Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 226. 226. Trọng sinh, Nghiêm Hòa Bích theo bản năng mà hỏi lại một câu. Nghiêm Hòa Bích thường xuyên xem tiểu thuyết Internet, đương nhiên minh bạch trọng sinh là có ý tứ gì. Bất quá lập tức lưu hành trọng sinh, phần lớn là ở giường bệnh tỉnh lại hoặc là ở nhà tỉnh lại. Đại bộ phận là ở nào đó quan trọng thời gian tiết điểm trọng sinh. Tàng Uyển Thi ở cao thiết thượng trọng sinh, đây là cái gì tam lưu tiểu thuyết kiều đoạn? Thình Diệp hắn chú ý tới một sự kiện, Tàng Uyển Thi nói đến trọng sinh sau. Một hào thùng xe mấy cái hành khách bỗng nhiên một sửa thờ ơ trạng thái. Dùng các loại bất đồng phương thức làm bộ ở chú ý Tàng Uyển Thi. Tàng Uyển Thi tiếp tục nói, ta là ở thứ 6 trạm xuống xe, cụ thể vì cái gì xuống xe không nhớ rõ. Rõ ràng mua chính là trung điểm trạm phiếu, lại trước tiên xuống xe, nhưng là ta nhìn tin tức, này đoàn tàu ở đến cuối cùng một cái nhà ga 10 phút trước. Sơn thể sụp đổ, chỉnh hai đoàn tàu đều bị đè ở phía dưới, không người còn sống, ta vốn là muốn đi công tác, thấy tin tức này, sợ tới mức chạy nhanh ngồi đường về xe về nhà, ai ngờ một hồi về đến nhà, liền thấy ta bạn trai ở cùng mặt khác nữ nhân lăn giường. Ta tức giận đến trực tiếp trọng sinh, tính toán cho hắn cũng mang đỉnh nón xanh, thấy Nghiêm Hòa Bích rất thuận mắt, liền ra tay. Nói giết chết chỉnh xe người chính là dọa hắn, kỳ thật ta tính toán sau khi kết thúc nói cho hắn chuyện này. Làm hắn ở thứ 6 trạm cùng ta cùng nhau xuống xe đâu, Hình Diệp hỏi. Vậy ngươi ở trọng sinh phía trước, tại đây liệt cao thiết thượng, cảm thấy có cái gì đáng giá chú ý sự tình sao? Tàng Uyển Thi nói, chú ý sự tình, có cái ăn kẹo que tiểu nữ hài bị giết, còn có một cái tiếp viên hàng không mất tích. Này tính sao, Hình Diệp nhíu mày, hắn hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ thứ 5 đã đứng đường hầm lúc sau? Có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý sự tình sao? Tàng Uyển Thi lắc đầu nói, đã không có, ta giống như hậu kỳ vẫn luôn đang ngủ, đến thứ 6 trạm sau, nghe được nhắc nhở đến trạm, ngay cả vội cầm lấy hành lý xuống xe, đúng rồi, Nghiêm Hòa Bích mang ta tới tìm ngươi. Là làm ngươi giúp ta giải quyết bối rối. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ à? Hình Diệp nói, hai lựa chọn, đệ nhất, chia tay, đệ nhị, trộm vào phòng môn, dùng di động chụp được hai người video, lại đem hai người quần áo toàn quăng ra ngoài, cũng làm cho bọn họ xem chính mình video. Kế tiếp nên làm như thế nào? Làm cho bọn họ chính mình bồi thường ngươi. Chờ ngươi cảm thấy tra tấn bọn họ đủ rồi sao? Lại chia tay, trực tiếp vọt vào đi đánh người là nhất không sáng suốt cách làm. Sẽ làm chính mình trở nên giống cái bị vứt bỏ kẻ điên. Hơn nữa ngươi vô luận đánh thắng vẫn là đánh thua, cuối cùng thua đều là ngươi. Minh bạch sao, Tàng Uyển Thi ánh mắt sáng lên, đối Hình Diệp vươn ngón tay cái nói. Ngươi biện pháp này thật sự là quá tốt, nghe ngươi, nàng lại vỗ vỗ Nghiêm Hòa Bích bả vai nói. Ngươi nói được không sai, hắn xác thật có thể giúp ta, về sau ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp, tìm ta, ta chỉ cần còn ở cái này trên xe, đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Dứt lời Tàng Uyển Thi vui vẻ mà rời đi thùng xe. Nghiêm Hòa Bích nhìn nàng bóng dáng hỏi, ta như thế nào cảm giác có điểm giống người chơi khác hoàn thành nhiệm vụ. Khác nhau là nàng không có nói ra cái nào người có thể là 3.000 vạn, Hình Diệp nói. Đại khái là bởi vì phía trước làm nhiệm vụ chính là người săn thú. Mà hiện tại trợ giúp hành khách giải quyết khó khăn, là ta, dứt lời. Hắn đứng dậy đi đến một hào thùng xe các hành khách trước mặt. Đơn giản hỏi bọn họ mấy vấn đề, bởi vì phía trước vì Tàng Uyển Thi đưa ra hữu hiệu giải quyết vấn đề phương án. Một hào thùng xe hành khách trở nên thực nhiệt tình, sôi nổi nói ra chính mình bối rối. Ở Hình Diệp giúp bọn hắn nghĩ ra giải quyết phương án sau. Chính như Hình Diệp sở liệu, một hào thùng xe người đều tỏ vẻ chính mình là trọng sinh. Thùng xe chung người toàn bộ ở thứ 6 trạm xuống xe. Tất cả đều ở thứ 6 trạm thấy được về đoàn tàu gặp nạn tin tức. dò hỏi qua đi, Nghiêm Hòa Bích cùng Hình Diệp đãi ở một hào thùng xe trong một góc. Tổng kết mấy cái hành khách vấn đề đáp án, Hình Diệp thấp giọng nói, căn cứ này mấy người trả lời, ta cảm thấy căn bản không phải ngươi vận khí tốt gặp trọng sinh Tàng Uyển Thi, mà là này liệt xe lửa thượng, có khả năng toàn bộ NPC đều là trọng sinh, cái gì? Nghiêm Hòa Bích suýt nữa thất thanh, hắn đè nặng giọng nói hỏi, tại sao lại như vậy? Hình Diệp nói, không chỉ có như thế, mới vừa rồi ta dò hỏi một hào thùng xe người, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ chính mình ở trọng sinh trước. Cũng đã trải qua đoàn tàu quá đường hầm thời điểm, thùng xe nội đèn điện tắt tình huống, thời gian cũng cùng mới vừa rồi chúng ta chiến đấu khi đình điện thời gian nhất trí, Nghiêm Hòa. Bích nói, chẳng lẽ những người này trọng sinh trước, liền gặp được qua chúng ta, gặp qua chúng ta chiến đấu bộ dáng. Hình Diệp liếc hắn một cái, thấy Nghiêm Hòa Bích bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức thẳng xoa cánh tay. Bình tĩnh mà nói, sao có thể, chúng ta chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, hệ thống nếu là biết chúng ta phương thức chiến đấu, chỉ sợ đã sớm nghĩ cách hố chết ta. Trọng điểm không phải đoàn tàu nội hành khách quần thể trọng sinh, mà là thứ sáu chạm xuống xe, cùng với cuối cùng chạm trước sơn thể lún tình báo, sở hữu hành khách đều tỏ vẻ chính mình kiếp trước đang ngủ. Không nhớ rõ lúc sau phát sinh sự tình, không có khả năng như vậy xảo mọi người toàn bộ ngủ. Cho nên đáp án chỉ có một, chính là bọn họ đại não trung tin tức thật khi đổi mới. Tỷ như mới vừa rồi chiến đấu khi đột nhiên lâm vào trong bóng đêm. Các hành khách vì cái gì không khủng hoảng, bởi vì bọn họ trong đầu cho rằng chính mình đã trải qua quá một lần. Cho nên có thể bảo trì bình tĩnh, mà phía trước có hành khách hoặc là người chơi chết đi sao. Các hành khách lập tức khôi phục bình tĩnh, thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt, cũng là vì bọn họ cho rằng chính mình trải qua quá một lần, Nghiêm Hòa Bích khó hiểu nói. Nếu trọng điểm là thứ sáu chạm xuống xe cùng đoàn tàu gặp nạn sự kiện, vì cái gì nhất định phải cấp hành khách thiết kế ra trọng sinh nguyên tố? Vẫn là toàn thể hành khách trọng sinh, này căn bản không có ý nghĩa, Hình Diệp nói. Có ý nghĩa, một người nói chính mình ở thứ sáu chạm xuống xe, người sẽ cảm thấy là nàng kiếp trước vận khí tốt, hai người nói bọn họ đồng dạng ở thứ sáu chạm xuống xe. Người sẽ cảm thấy bọn họ là trùng hợp, chính là đương ba người bốn người thậm chí một cái thùng xe. Hai cái thùng xe người chăm miệng một lời mà tỏ vẻ chính mình kiếp trước ở thứ sáu chạm xuống xe. Người có thể hay không cảm thấy đoàn tàu thượng tất cả mọi người ở hệ thống khống chế hạ với thứ sáu chạm xuống xe, hỏi qua vài người là được, còn lại hành khách không cần lại dò hỏi đâu, là như thế này không sai. Nghiêm Hòa Bích gật gật đầu nói, ta hiện tại cũng đã cho rằng này liệt xe lửa người trên. Tất cả đều là thứ sáu chạm xuống xe, sẽ không, Hình Diệp lắc đầu. Loại này cách làm là vì che giấu chúng ta, phòng ngừa chúng ta tiếp tục dò hỏi đi xuống, mà loại này giấu giếm, vừa lúc chứng thực, thùng xe chung có người trải qua quá xe khó, thả trọng sinh trở về, hắn biết xe khó trải qua. Chúng ta có thể từ hắn trên người được đến mấu chốt manh mối. Nhưng hệ thống không biết chuyện này, cho nên mới an bài sở hữu hành khách trọng sinh tiết mục. Thì thật là vì giấu giếm chân chính trọng sinh người, thì ra là thế, Nghiêm Hòa Bích thụ giáo gật. Gật đầu, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tìm kiếm chân chính trọng sinh người sao? Không phải, Hình Diệp chậm rãi lắc đầu. Còn có ba cái. Không, là bốn cái tai họa ngầm trong trò chơi đâu, hắn cầm lấy di động. Săn giết áp biểu hiện trước mắt còn thừa người săn thú còn có 5 người. Một người là Nghiêm Hòa Bích, dư lại 4 cái, chính là Thiệu Lâm 2 cái đồng bạn cùng một cái phục mệnh đạo cụ. Hình Diệp nói, trước giải quyết này mấy cái tai họa ngầm, liền có thể yên tâm mà tìm kiếm đoàn tàu gặp nạn chân tướng. Thời gian cấp bách, chúng ta hiện tại liền hành động đi, dứt lời liền cõng bao nghênh ngang mà đi ra thùng xe. Nghiêm Hòa Bích kinh ngạc nói, đại lão, ngươi liền bộ dáng này đi ra ngoài sao? Thiệu Lâm phía trước nhìn đến ngươi không phải sao? Ta xem bọn họ đều ở 12 hào thùng xe chiều nam bên người giám thị đâu, giám thị liền đại biểu ta. Phía trước thiết trí bẫy dập có hiệu lực, Hình Diệp cười hạ nói. Ngươi không cần cùng ta đi đối phó bọn họ, ngươi chỉ cần chuyên tâm ở đoàn tàu thượng dò hỏi hành khách liền hảo. Giúp ta tìm được chân chính trọng sinh người, Nghiêm Hòa Bích nói. Yên tâm, ta sẽ từ 2 hào thùng xe bắt đầu hỏi, tận khả năng mà thu nhỏ lại phạm vi, Hình Diệp nói. Thoát khỏi ngươi, dứt lời hắn mang tiểu gương cõng bao rời đi 1 hào thùng xe. Cùng lúc đó, 12 hào thùng xe chiều nam đứng dậy, thẳng tắp mà đi hướng 1 hào thùng xe. Thiệu Lâm đám người ngay từ đầu chú ý hạ chiều nam. Nhưng lúc này vừa vặn di động đổi mới 1 lần 3.000 vạn vị trí tin tức. Biểu hiện 3.000 vạn còn ở 1 hào thùng xe, 12 hào cái này căn bản không phải. Nhìn 12 hào người một đường hỏi những người khác xe lớn lên ở cái nào thùng xe. Thiệu Lâm thoáng yên lòng, tiếp tục cùng 3 vị đồng bạn thương định kế hoạch, không đến 5 phút đồng hồ, chiều nam liền đã trở lại. Thiệu Lâm âm thầm quan sát hắn một phen, chỉ thấy trong tay hắn cầm một chương đoàn tàu thượng bổ phiếu. Xem ra phía trước là mua vé bổ sung không đi, Thiệu Lâm hơi hơi yên tâm. Bất quá vẫn là không có thả lỏng đối chiều nam cảnh giác. Cần thiết chờ tiếp theo đổi mới vị trí tin tức sau. Hắn mới có thể bài trừ Hình Diệp lại lần nữa ngụy trang thành chiều nam khả năng tính. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai xử lý Thiệu Lâm cùng người chơi khác. Ái đại gia, du ba, du, tương đương ngày mai đổi mới thời gian. MM, đệ nhất càng buổi tối 6 giờ trước. Hết chương.